sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1322, lĩnh vực Đông Hoàng, 4, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Tề Nhạc yên tĩnh như mặt nước, lợi dụng khoảng cách này hắn không có vọt tới trước mà là sử dụng kỳ lân bản tương dị hóa. Hắn tiến vào dị hóa thứ hai, làm cho lực công kích bản thân Tề Nhạc lực công kích và phòng ngự tăng lên. Giết chóc bắt đầu, đây mới thật sự là giết chóc a. Tuy địch nhân chỉ là năng lượng nhưng mà sự cường đại của chúng là có thật. Đương nhiên Tề Nhạc không thể để cho đối phương vây công bản thân của mình nữa, thân hình lóe lên đã bay lên không trung. Oanh, chấn động cực lớn làm cho Tề Nhạc suýt nữa phun máu. Thân thể của hắn bay lên chưa tới 3 mét đã đụng vào một tầng bình chướng này kiên cố và co giãn, Tề Nhạc bay lên nhanh thì bắn ngược cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã đụng vào bình chướng bên dưới nên có tiếng nổ vang lên. Lần này đụng làm Tề Nhạc thất điên bát đảo, kim quang trên dưới lóe lên làm Tề Nhạc biết đây là phong ấn. Đúng vậy, chính là phong ấn, cái không gian này không có bao la như tưởng tượng, ít nhất không gian trên dưới không quá lớn, tổng cộng chỉ cao 7-8 mét mà thôi, may mắn vừa rồi tốc độ bay của Tề Nhạc không có nhanh, nếu không nói không chừng hắn bị trùng kích chóng mặt rồi. Giọng nói của kính trung tiên có chút hả hê vang lên. À hát, tôi quên nói cho anh biết cái không gian này bị Đông Hoàng Trung phong ấn chặt, trừ phi anh có thể xông qua vây công của 10 vạn thiên binh thiên tướng, nếu không độ cao của không gian chừng 10 mét mà thôi, muốn dựa vào phi hành rời đi là không thể nào. Sao không nói sớm, vừa rồi va chạm làm Tề Nhạc đau khổ, hắn khổ không thể tả nên lúc này cũng chẳng quan tâm trách cứ kính trung tiên, bởi vì chiến sĩ kim giáp lợi dụng lúc này xông lên rồi. Lúc này công kích của chúng đã sinh ra biến hóa. Chiến sĩ kim giáp chung quanh tản ra, không gian lộ ra khe hở 10 mét mà khe hở này không phải thứ tốt lành gì, ngay sau đó vô số đạo hào quang màu vàng không ngừng lao về phía Tề Nhạc. Ta kháo, thân hình của Tề Nhạc vừa chuyển, quang mang hai màu đen bạc sáng lên trên người của hắn, được năng lượng ủng hộ nên kỳ lân kính lập tức phát huy uy lực lớn nhất, lúc này Tề Nhạc đạt được tiện nghi. Năng lượng của kỳ lân kính không chỉ có phòng ngự, đồng thời còn có một chính là phản xạ, ngay lúc này Tề Nhạc không có khả năng dùng nó phòng ngự, tốc độ vốn có của hắn phản xạ ít nhất 80% kim quang. Trong lúc nhất thời kim quang bay tán loạn hướng về mọi hướng mà bắn đi, đối mặt với địch nhân đông đảo như vậy Tề Nhạc căn bản không cần nhắm bắn. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bắn trả về phía chiến sĩ kim quang. Về phần năng lượng còn lại bị vân lực của Tề Nhạc hóa giải. Hơn 10 đạo kim quang tán đi, hơn 10 tên binh sĩ kim quang bị hủy diệt. Tốc độ lần nữa được đẩy nhanh, Tề Nhạc bị đụng chóng mặt, ý thức lúc này đã khôi phục lại. Tay trái kỳ lân kính, tay phải kỳ lân huyễn, chân đạp kỳ lân du, thân thể của hắn đảo qua lại trong đám chiến sĩ kim giáp này, đã không có khả năng lưu thủ thì cứ chiến đấu thôi. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, năng lượng chấn động khổng lồ làm cho Tề Nhạc phát ra khí tức cường hoành. Kỳ lân huyễn cũng biến thành tấm chắn cực lớn. Hơn nữa kỳ lân kính đem thân thể của hắn bảo hộ ở bên trong. Đồng thời tấm chắn hai mặt chính là vũ khí sắc bén của hắn a. Biên giới của tấm chắn rất sắc bén tựu nên có thể tiến hành quần công. Những công kích của đám binh sĩ kim giáp mang lại uy hiếp cho Tề Nhạc nhưng mà. Góc truyện audio.com, hắn tiến vào dị hóa lần hai thì không có e ngại, thân thể nhảy vào trong bầy binh sĩ kim giáp, tấm chắn biến thành vũ khí phòng ngự và công kích đối phương. Chỉ thấy tấm chắn hai mặt bay múa khắp nơi, những nơi đi qua kim quang không ngừng bộc phát hóa thành từng mảnh quang vũ màu vàng. Tề Nhạc không có sử dụng năng lượng mang tính công kích bởi vì tiêu hao năng lượng của hắn không lớn, lúc này hắn đem vân lực của bản thân đưa vào trong tấm chắn hai mặt, kỳ lân kính có năng lượng hỏa thuộc tính, mà kỳ lân huyễn chính là lôi thuộc tính. Hai chủng lực vân lực phá hoại cường đại nhất, chỉ cần binh sĩ kim giáp vừa đụng phải lập tức bị chém vỡ thành quang điểm. Giết chóc đang tiếp tục và những binh sĩ kim giáp này không biết mệt là gì, mục tiêu của chúng chính là Tề Nhạc ở trước mắt, tấn công không biết mệt mỏi nhất thời làm Tề Nhạc lâm vào khổ chiến. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, tuy năng lượng bản thân của Tề Nhạc rất mạnh nhưng mà cuối cùng cũng có hạn chế. Mà những binh sĩ kim giáp này công kích rất khủng bố, đổi thành hắn thời điểm bảy vân chỉ sợ tối đa kiên trì 1 giờ là hết lực. Cho dù Tề Nhạc hiện giờ cũng chỉ duy trì được 4 giờ, chỉ ít có hơn vạn chiến sĩ kim giáp chết trong tay của hắn, tự nhiên chi nguyên của hắn không đủ khôi phục năng lượng. Năng lượng trở nên càng ngày càng suy yếu, công kích chung quanh càng ngày càng mạnh mẽ, Tề Nhạc biết rõ chính mình sắp kiệt lực. Công kích của binh sĩ kim giáp rất đơn giản, chính là công kích mang tính bao trùm không khe hở, bọn chúng căn bản không cần tiết kiệm năng lượng, mỗi một lần công kích đều là toàn lực, phòng ngự của tấm chắn có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản được công kích cường hãn liên tục. Kỳ lân kính cùng kỳ lân huyễn một trước một sau bị tổn hại. mà Tề Nhạc lúc này nhìn thấy chiến sĩ kim giáp trước mặt vẫn còn quá nhiều, không biết còn có bao nhiêu người. Giết chóc đang tiếp tục thì năng lượng trong người tiêu hao 7 thành, mà lúc này Tề Nhạc đã đi tới nơi đây 5 giờ. Tuy năng lượng bản thân không có khả năng tăng lên trong chiến đấu, nhưng mà dưới áp lực lớn như vậy kỹ xảo chiến đấu của Tề Nhạc đã được rèn luyện tốt nhất. Dù sao hắn ở đâu cũng gặp phải đối thủ a. Cho dù chiến sĩ kim giáp công kích bao trùm nhưng mà Tề Nhạc vẫn tận lực tìm nhẹ tránh nặng, mỗi khi không thể né tránh thì tận khả năng giảm bớt tiêu hao của mình, đồng thời mang cho địch nhân tổn thương lớn nhất. Chiến đấu lúc này đã tiến vào trạng thái gay cấn. Đáng tiếc cho dù tiết kiệm năng lượng thì Tề Nhạc cũng không thể không thừa nhận trạng thái cạn kiệt năng lượng của mình, hắn biết rõ cứ tiếp tục như vậy thì bản thân của mình sớm muộn gì cũng bị mài chết. Làm sao bây giờ? Không có biện pháp, trừ phi là sử dụng lĩnh vực phân thân, khi đó có thể kéo dài trong chốc lát nhưng không đến cuối cùng. Tề Nhạc không muốn sử dụng lĩnh vực phân thân, dù sao đó là con bài cuối cùng của hắn. Mà lĩnh vực phân thân không có bền bỉ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đủ khôi phục năng lượng lại, huống hồ lĩnh vực phân thân chỉ có thể sử dụng một lần, nhất định phải đợi đến lúc năng lượng của hắn hoàn toàn khôi phục mới sử dụng tới. Dùng thực lực của hắn bây giờ thì sử dụng lĩnh vực phân thân chẳng khác gì uống rượu độc giải khát. Cách chương.